Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 312, đối hao tổn 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ầm, theo thi triều quân tiên phong tiến vào tầm bắn phạm vi. Các đại dòng binh đoàn đương nhiên cũng không chút khách khí. Lập tức thì khai hỏa, thủ pháo oanh tạc, xé rách người súng trường bắn phá. Thế chỗ tiến hành, hướng ở phía trước zombie. Một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ ngã xuống. Cấp 3 đoàn lính đánh thuê thành viên. Tuyệt đối là lính đánh thuê bên trong tinh nhuệ. Lại thêm đêm qua, bọn họ vừa mới đã trải qua một số trận 1 triệu cấp bậc thi triều đại chiến. Chỗ bọn họ có phong phú ứng đối thi triều kinh nghiệm cũng không đủ. Như bây giờ chiến trường, đối với những đoàn lính đánh thuê này tới nói, còn thật không có bao nhiêu áp lực. Thậm chí ngược lại cảm thấy càng thêm dễ dàng. Đương nhiên cái này cũng không phải là ảo giác của bọn họ. Đích đích xác xác cũng là như thế. Một mặt là bởi vì 20.000 zombie thi triều. Hắn zombie mật độ không cách nào cùng 1 triệu cấp bậc thi triều so sánh. Mà một phương diện khác thì là bởi vì hiện tại chính là ban ngày. Hơn nữa còn là mặt trời lớn nhất hừng hực giữa chưa đoạn thời gian. Những thứ này zombie chiến đấu lực đều muốn so bình thường giảm mạnh 2 thành trở lên. Đương nhiên, cũng có một phương diện cùng hôm qua đại chiến là không thể so sánh nổi. Đó chính là hiện tại đạn dược đều là bọn họ tự chuẩn bị, mà lại số lượng vẫn là có hạn. Điều này sẽ đưa đến những đoàn lính đánh thuê này cũng không dám như vậy không chút kiêng kỵ tiêu hao. Tỉ như, lấy tay pháo oanh lúc chiên. Bọn họ chẳng những muốn lựa chọn zombie nhiều nhất địa phương. Hơn nữa còn muốn cùng sát vách tiểu đội thương lượng một chút. Miễn cho 2 cái đạn pháo rơi vào cùng một nơi lãng phí. Thì liền sử dụng xé rách người súng trường quét lúc bắn. Cũng là một con thoi con bắn tới. Một chút giảm bớt một áp lực nén, liền phải đổi thành điểm xạ hình thức, nhất thương thương mở, thì liền những cái kia chiến đấu hình người máy. Lúc này cũng là toàn bộ mở ra cận chiến hình thức đỉnh ở phía trước. Dùng đại đao chặt, mà không phải mở ra súng máy tiến hành bắn phá. Tại loại tình huống này, bọn họ là tiết kiệm đạn dược, nhưng đánh giết zombie hiệu suất. Một cách tự nhiên cũng sẽ có điều hạ xuống. Lâm Tinh Hải đứng tại trung tâm mua sắm tầng cao nhất. Biểu lộ bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Tuy nhiên bởi vì đạn dược có hạn, sẽ hạn chế các đại dòng binh đoàn một số phát huy. Nhưng ứng đối trường hợp như vậy cũng là đầy đủ. Thậm chí hắn đều không có bất kỳ cái gì muốn nhúng tay ý tứ. Chiến đấu tiến hành rất kịch liệt. Từng đám zombie bị thu gạt. Nhưng lại có càng nhiều zombie gia nhập chiến trường. Thời gian lại chậm rãi trôi qua. 10 phút, 20 phút, 30 phút đồng hồ. 1 giờ. Rất nhanh chiến đấu liền kéo dài trọn vẹn 1 giờ. Lúc này thời điểm các đại dòng binh đoàn. Còn tại đạo thứ nhất phòng tuyến phía trên kịch chiến lấy. Thi triều vẫn không có thể xông phá đạo phòng tuyến này. Nhưng Lâm Tinh Hải nhưng lại không thể không hạ lệnh rút lui. Bởi vì phòng tuyến bên ngoài trồng chất zombie thi thể. Đã giống như núi nhỏ cao. Phía sau zombie bò qua. Thi sơn, theo trên hướng xuống hướng. Phòng tuyến phía dưới lính đánh thuê. Đánh giết sẽ cố hết sức không ít. Tiếp tục nữa. Sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Theo mệnh lệnh rút lui hạ đạt. Nguyên một đám đoàn lính đánh thuê tại hỏa lực yểm hộ phía dưới. Có thứ tự lùi lại. Mà Lâm Tinh Hải tại lâm thời sở chỉ huy bên trong. Nhìn về phía một tên phụ trách tình báo thu thập binh lính. Dò hỏi. Cho đến bây giờ. Đánh chết bao nhiêu zombie rồi. Tình huống thương vong của chúng ta như thế nào. Báo cáo trưởng quan. Hết thảy đánh chết 280.000 zombie, 8 người thụ thương, 1 người tử vong, chiến đấu hình người máy tổn hại 2.080 đài. Binh lính vội vàng báo cáo. Lâm Tinh Hải vuốt vuốt cái trán, Hiện tại bọn hắn đánh chết zombie số lượng thì đã vượt qua tham mưu bộ cho bọn hắn tính ra lớn nhất thi chiều quy mô. Nhưng mà này còn xa mới tới kết thúc cấp độ. Ở bên ngoài vây công bọn họ chỗ này điểm qua điểm thi chiều. Vẫn như cũ còn có 50.000 nhiều. Mà lại cái kia ba cái. Liệp sát giả. Còn tại liên tục không ngừng gào rú. Kêu gọi khác zombie tới. Thậm chí vì tăng tốc kêu gọi zombie hiệu suất. Ba cái. Liệp sát giả. Đều đã tách ra. Tại ba cái phương hướng khác nhau tiến hành gào rú. Để phía dưới đoàn lính đánh thuê. Lại nghĩ biện pháp tiết kiệm lập tức đạn. Trận chiến này đoán chừng còn có đánh. Muốn phải kết thúc. Hoặc là chính là chúng ta viên đạn đánh không có. Hoặc là cũng là chung quanh đây zombie. Đều bị chúng ta đánh chết. Để những cái kia liệp sát giả. Rốt cuộc triệu hoán không đến cái khác zombie tới. Lâm Tinh Hải than nhẹ một hơi nói ra. Lâm thời sở chỉ huy bên trong những người khác nghe. Cũng đều không có biện pháp. Bởi vì đây không phải có đánh hay không qua được vấn đề. Mà chính là xem ai có thể trước tiêu hao tử đối mới. Đúng rồi. Lâm Tinh Hải tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hạ lệnh. Các đại dòng binh đoàn cơ giáp đều là trọng yếu chiến lực. Cũng đừng để bọn hắn nhàn rỗi. Thừa dịp hiện tại chuyển đổi phòng tuyến. Đều đi ra ngoài cho ta trùng sát một đợt. Dùng vũ khí lạnh đến chém giết. Còn có thể một đợt viên đạn. Theo mệnh lệnh hạ đạt. Từng đài cơ giáp. Theo tiêu diệt toàn bộ điểm chỗ này trung tâm mua sắm liền xông ra ngoài. Ngay từ đầu mọi người vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Dù sao cơ giáp đi ra trùng sát thi quần. Là rất thường gặp một loại hiện tượng. Đặc biệt là thực lực không mạnh một. Cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Càng là thường xuyên sẽ xuất hiện tình cảnh này. Nhưng lúc này thời điểm. Theo lao ra cơ giáp càng ngày càng nhiều. Trong lòng mọi người dần dần tràn ngập ra một loại tên là rung động tâm tình. Phải biết bọn họ nơi này chính là có chừng 20 cái đoàn lính đánh thuê. Trong đó có 15 cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Một cái đoàn lính đánh thuê 5 đài cơ giáp. Vẻn vẹn nơi này thì có 75 đài cơ giáp. Lại thêm còn lại mấy cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Còn có nhanh chóng phản ứng bộ đội bên kia mấy cái đài cơ giáp. Lúc này thời điểm, hướng giết ra ngoài cơ giáp có chừng trên 100 đài. Mỗi một bộ cơ giáp đều có nặng 10 mấy tấn. Trên 100 đài cơ giáp cùng nhau trùng phong. Vẻn vẹn là dẫm đạp mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang. Thì có một loại như bài sơn đảo hải cảm giác. Cái này còn thật đầy đủ hùng vĩ. Ta trước đó thì đề cập qua. Quân bộ cần phải tổ kiến một cái đại đội cơ giáp. Đáng tiếc khi đó xây dựng thêm chỗ tránh nạn tiền tài đều không đủ. Sự kiện này thì không giải quyết được gì. Thật không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà tại nơi này có thể nhìn đến. Nếu như đêm qua bạo phát thi chiều thời điểm. Chúng ta kéo một cái dạng này cơ giáp đội ngũ. Có lẽ cũng không cần đánh cho khổ cực như vậy. Trương Nhạc một mặt cảm khái nói ra. Lâm Tinh Hải nhìn lấy trên 100 đài cơ giáp. Xông vào đến thi chiều bên trong. Thì giống như là con voi xông vào tổ kiến đồng dạng. Một chân đi xuống liền có thể giết chết mấy cái zombie. Vũ khí trong tay một cái bổ ngang. Lại có thể giết chết 10 mấy con zombie. Trên 100 đài cơ giáp chung vào một chỗ. Đánh giết zombie hiệu suất. Vậy mà không so hơn 5.000 tên lính đánh thuê chậm bao nhiêu. Nếu quả thật có thể xây dựng nổi dạng này cơ giáp đội ngũ. Chiến lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nhưng đêm qua loại tình huống đó. Là căn bản không có khả năng kéo dạng này một cái cơ giáp đội ngũ. Lâm Tinh Hải nhìn chỉ chốc lát về sau. Lắc đầu. Ngày hôm qua phòng tuyến thì vô cùng căng thẳng. Nếu như còn điều đi những đoàn lính đánh thuê này cơ giáp. Người tin hay không không cần nửa giờ. Phòng tuyến liền sẽ sụp đổ. Đến ở hôm nay có thể làm ra một cái đại đội cơ giáp. Đó là bởi vì toàn bộ dòng binh công hội. Hơn phân nửa cấp 3 đoàn lính đánh thuê đều ở nơi này. Nếu như là bình thời, làm sao có thể sẽ xuất hiện dạng này một màn? Huống chi, đối mặt loại này đại hình thi triều, cơ giáp vĩnh viễn chỉ có thể làm một loại chuẩn bị dùng sức mạnh. Dù sao điều khiển cơ giáp, đối với năng lực nhận biết phụ tải quá lớn, căn bản không có khả năng duy trì mấy giờ thời gian dài chiến đấu. Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Trương Nhạc há to miệng, lại phát hiện Lâm Tinh Hải nói đều là đúng. Căn bản là không có cách phản bác. Cơ giáp chiến đấu 15 phút đồng hồ. Lâm Tinh Hải liền để bọn hắn lui xuống. Cơ giáp loại này trung kiên lực lượng, vẫn là muốn bảo trì tốt đẹp trạng thái. Mà có cái này 15 phút đồng hồ thở dốc, một đám lính đánh thuê trạng thái cũng đều tốt hơn nhiều. Nhưng theo thi triều đến đạo thứ 2 phòng tuyến, chiến đấu lại lâm vào đến cháy bỏng trạng thái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.